Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 683, Linh Vũ. Thiên Tắc Tôn Giả rất mau đem tự lý cầu tiên nơi này được đến tin tức lấy một loại tương đối huyền. Chuyển phương thức chuyển đạt cho Hồng Quang Chí Tôn, biết được lý cầu tiên thái độ về sau. Hồng Quang Chí Tôn mỉm cười. Có ý tứ, vị này Lý Thiên Tôn chí hướng ngược lại thật sự là không nhỏ. Vô thượng đệ tử, ha ha, nếu như có cơ hội ta đều muốn cùng theo ba vị vô thượng điện chủ. Dù là một cái tùy tùng đều tốt, Thiên Tắc Tôn giả trên mặt có chút xấu hổ. Chí Tôn, vị này Lý Thiên Tôn sở thuộc một mạch cuối cùng chẳng phải Thái Bình. Tâm Ma Chí Tôn còn tốt một chút. Nhưng là Tây Hy Chí Tôn tại thành tựu Chí Tôn sau một mực không có bỏ qua đối bọn hắn chèn ép. Đồng thời theo Tâm Ma Chí Tôn gần nhất tu vi có đột phá ỷ vào sư tôn chi thế đã có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nghe nói biến mất mấy chục tinh năm ngao giám vô cùng có khả năng chính là vẫn lạc tại Tây Hy Chí Tôn trên tay, chỉ là trước mắt tin tức chưa lưu truyền tới mà thôi. Dưới loại tình huống này hắn tự nhiên phải suy nghĩ cho kỹ. Tân Hỏa Thánh Điện Tâm Ma. Hồng Quang Chí Tôn nghe được Thiên Tắc Tôn giả lời nói khẽ gật đầu. Hắn cứ việc xem trọng lý cầu tiên tiềm lực, cảm thấy hắn có chí tôn chi tư. Có thể hắn hiện tại cuối cùng mới thần vương cảnh giới mà thôi. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đều mới tầng thứ 7. Dưới loại tình huống này muốn nói hắn không phải thu cái này đệ tử không thể, cái kia cũng không thể. Nào, dưới mắt Tâm Ma Chí Tôn tu vi có đột phá, hắn cũng không muốn vì lý cầu tiên một cái có hy vọng Chí Tôn hậu bối triệt để đối đầu Tâm Ma Chí Tôn cùng Tây Hy Chí Tôn, lập tức nhẹ gật đầu. Cứ như vậy đi, chuyện bái sư cũng không thể cưỡng cầu. Mà chúng ta Nhật Diệu Khu cũng chưa từng có bất luận cái gì cưỡng ép bức bách ai bái sư thuyết pháp. Hắn đã có dã tâm tương lai có thể nhập vĩ đại Trảng Uyên vô thượng pháp nhãn. Chúng ta liền lẳng lặng rửa mắt mà đợi đi. Hy vọng hắn sẽ không hối hận hôm nay quyết định đi. Thiên Tắc Tôn giả nói. Thứ hai phong, Lý Cầu Tiên ở lại Sơn Phong. Hắn đem ngọn núi này mệnh danh là thứ hai phong không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩ. Vẻn vẹn bởi vì ngọn núi này là hắn đi vào Vinh Diệu Thánh Điện tòa thứ hai sơn phong mà thôi. Giờ phút này ở trước mặt hắn đang có một vị nhìn qua 40 trên dưới nam tử trung niên hơi kinh. Ngạc cùng hắn chào hỏi. Nói thật, Lý Thiên Tôn có thể lựa chọn ta làm ngươi người hộ đạo ta xác thực cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao so với cái khác tôn giả đến nói, ta bất luận thực lực, thiên phú, kinh nghiệm, thế lực đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là tiêu kiêu tôn giả ngươi có một chút là những người khác làm sao cũng không sánh bằng. Đó chính là ổn định, lai lịch của ngươi, xuất thân chú định ngươi làm ta người hộ đạo trong khoảng thời gian này không sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình trạng. Lý Cầu Tiên nói cười nhạt nói, dù sao đối với ta mà nói, chỉ cần có thể yên tĩnh ổn định tu luyện, chí ít tại Chí Tôn trước hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Mà chờ ta đứng ở Chí Tôn cửa lớn trước, tin tưởng ta bản thân cũng sẽ có một tia sức tự vệ. Tiêu Kiêu Tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên trong lời nói vô hình lộ ra ngoài tự tin. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Đây chính là thiên tôn phong phạm. Hắn từ thần vương đến bất hủ. Từ bất hủ đến tôn giả. Trải qua nhiều vô số kể gian khổ vạn khổ. Vì phong phú tự mình nội tình lấy đột phá cảnh giới lịch luyện lúc càng là cửu tử nhất sinh. Có thể đối trước mắt vị này Nhật Diệu Khu thiên tôn đến nói. Cảnh giới tăng lên tựa hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Hết thảy đều đem dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông. Nếu như là cái này một chút, cái khác tôn giả cũng sẽ không thua ta nhiều ít. Bất quá có thể nhận được Lý Thiên Tôn coi trọng ta vẫn là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thiên Tôn, ta vậy thì đi tổ kiến ngài hộ vệ đội ngũ. Những người này ta sẽ từ Thiên Khuyết môn bên trong chọn lựa. Đương nhiên, Thiên Tôn nếu là cảm giác ai không hài lòng ai có vấn đề. Cứ mở miệng, có thể, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta có thể cho ngươi 20 cái danh ngạch. Thiên Khuyết môn chính là tiêu kiêu tôn giả chỗ tông. Môn, loại này phù sa không lưu ruộng người ngoài cử động Lý Cầu Tiên tự nhiên có thể lý giải. Về phần toàn bộ dùng Thiên Khuyết môn người khả năng dẫn đến Thiên Tôn bị mất quyền lực. Cho Thiên Khuyết môn người gan to hơn nữa bọn hắn cũng không dám làm như thế. Chỉ cần Lý Cầu Tiên đem tin tức báo cáo, Thiên Khuyết môn từ Chí Tôn cho tới phàm nhân đều đem bị hết thảy xóa đi không còn một mống. Vạn vạn không nên xem thường Lục Đại Thánh Điện đối với Nhật Diệu khu Thiên Tôn bảo hộ cường độ. Đi thôi, nếu như ngươi có thể trong 30 ngày đem hộ vệ đội tạo thành, còn có thể theo kịp 10 năm một lần Linh Vũ giáng lâm. Lý Cầu Tiên nói, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Rời đi Nhật Diệu khu Tiêu Kiêu Tôn giả ngay lập tức về tới Thiên Khuyết môn tại Vinh Diệu Đại Lục. Trụ sở bên trong, bởi vì Thiên Khuyết môn có không ít người tại Vinh Diệu Thánh Điện nhậm chức nguyên nhân. Chỗ này trụ sở có thể nói cường giả đông đảo, trừ Tiêu Kiêu Tôn giả vị này tôn giả cấp tồn tại bên ngoài. Còn có hơn 40 vị bất hủ, về phần chân thần, thần vương, càng là đến hàng vạn mà tính. Những người này theo Tiêu Kiêu Tôn giả ra lệnh một tiếng toàn bộ hợp thành. Một tin tức tốt, ta từ hơn 10 vị người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Đạt được tân tấn Nhật Diệu Thiên Tôn Lý Điện Hạ nhìn chúng trở thành hắn người hộ đạo. Loại này vinh quang không cần ta nói mọi người hẳn là biết ý vị như thế nào. Nhất là vị này Lý Điện Hạ thế nhưng là suýt nữa lên Chí Tôn dự khuyết bảng người. Hiện tại ta cần 20 người tạo thành vệ đội, 10 vị bất hủ, 10 vị thần vương. Thần vương tuổi tác không thể vượt qua 100 tinh năm. Tiêu Kiêu Tôn giả trực tiếp tuyên bố nói, lão tổ trở thành Nhật Diệu khu Thiên Tôn người hộ đạo. Trời ạ, chúng ta cũng có hy vọng tiến vào Nhật Diệu khu sao? Nghe nói tại Nhật Diệu khu xích nhật chiếu rọi xuống người tu luyện không chỉ tu vi tiến độ có thể có được trên phạm vi lớn tăng trưởng, bắt đầu tìm hiểu rất nhiều pháp quyết đến cũng là có thể một ngày ngàn giảm. Trừ thời khắc chiếu rọi thần dị xích nhật bên ngoài, Nhật Diệu khu tam đại thiên tượng đồng dạng thần kỳ đến cực điểm. Ta vốn đang suy nghĩ thần vương giai đoạn muốn hay không tu luyện thần quang cửu truyền luyện tinh thuật, đạp lên cô đọng chí tôn cơ con đường. Nhưng nếu như ta có thể bị chọn làm Lý Điện Hạ thị vệ tiến vào Nhật Diệu khu bên trong, ta cũng đem không chút do dự bắt đầu thần quang cửu truyền luyện tinh thuật tu hành. Tiêu Kiêu Tôn giả tin tức mới ra lập tức tại Thiên Khuyết môn trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Từng cái chân thần, thần vương nhóm phấn chấn không thôi, dù là bất hủ đều là cảm xúc kích động, bất quá ngược lại là có một vị bất hủ thần sắc hơi có chút do dự. Giấy rùa, một hồi lâu hắn mới mở miệng đối nhà mình lão tổ nói. Lão tổ, tiến vào Nhật Diệu khu trở thành Thiên Tôn hộ vệ cơ hội tự nhiên cực kỳ chân quý. Có thể ta trước đây không lâu vừa mới đạt được một tin tức. Vị này Lý Cầu Tiên Lý Điện Hạ mới vừa vào Nhật Diệu khu tựa hồ liền đắc tội Nhật Diệu khu người phù trách một trong Hồng Quang Chí Tôn đệ tử. Tiêu Kiêu Tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Lôi, có ý tứ gì? Lý Điện Hạ đắc tội Hồng Quang Chí Tôn đệ tử. Ta không phải nghe nói Lý Điện Hạ bị Hồng Quang Chí Tôn nhìn chúng hữu tâm khảo sát sao? Vấn đề nằm ở chỗ phía trên. Hồng Quang Chí Tôn hữu tâm khảo sát Lý Cầu Tiên thu hắn làm đệ tử. Thế nhưng là, Tiêu Lôi bất hủ cười khổ một tiếng. Thế nhưng là Lý Điện Hạ cự tuyệt. Hắn chướng mắt Hồng Quang Chí Tôn. muốn bái chúng ta vinh diệu thánh điện chí cao vô thượng điện chủ một trong trạng uyên vô thượng vi. Sư, vô thượng, Lý Điện Hạ mục tiêu lại là bái sư vĩ đại vô thượng trạng uyên. Tiêu Kiêu tôn giả lập tức bị sợ ngây người. Vô thượng, chẳng lẽ hắn tại Nguyệt Huy khu chấp sự người không có cùng hắn nói rõ ràng muốn bái sư vô thượng. Đến tột cùng có bao nhiêu khó sao? Bái sư vô thượng trừ thiên phú bên ngoài, còn được may mắn, cơ duyên, nếu như hắn không thể may mắn gây nên vô thượng chú ý. Coi như hắn tại chúng ta vinh diệu thánh điện bên trong chí tôn dự khuyết bảng đứng hàng thứ nhất, đều chưa chắc có thể vào vô thượng môn hạ. Là cái này lý, có chút thường thức người đều sẽ không ở thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đều vẫn chưa luyện thành trước liền dám nói bừa trở thành vô thượng đệ tử. Có thể Lý Điện Hạ hết lần này tới lần khác nói như vậy, đây rõ ràng là chướng mắt hồng quang chí tôn. Còn hắn tại Nguyệt Huy khu người hộ đạo, bây giờ còn chưa bị hắn để vào Nhật Diệu khu đâu. Đoán chừng là hắn đối với người hộ đạo này cũng không chào đón. Loại này nói chuyện hành động hồng quang chí tôn tự nhiên không lại so đo. Có thể đệ tử của hắn lại là không cam lòng phải vi sư tôn báo bất bình. Hồng quang chí tôn cửu đệ tử Hoa Khê đã lớn tiếng. Muốn Lý Điện Hạ minh bạch cuồng vọng tự đại một cái giá lớn. Hoa Khê, Tiêu Kiêu tôn giả hít một hơi lãnh khí. Vị kia liền dùng 133 cái tinh năm đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tu. Luyện tới tiểu thành Hoa Khê thiên tôn. Phải, Tiêu Lôi cười khổ nói, hồng quang chí tôn đệ tử không nhiều con có 9 cái. Trừ Hoa Khê thiên tôn bên ngoài những người khác đã tấn thăng bất hủ. Trong đó 5 cái càng là thành tôn giả, bọn hắn ra mặt nhằm vào Lý Điện Hạ là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là Hoa Khê thiên tôn, Tiêu Kiêu tôn giả nhíu mày, một hồi lâu hắn mới nói ra. Vô luận như thế nào tiến vào Nhật Diệu khu cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Cứ việc trở thành Lý Điện Hạ thị vệ khả năng dẫn tới Hoa Khê thiên tôn hộ vệ địch đúng. Nhưng chỉ cần hồng quang chí tôn không có mở miệng, liền có đầy đủ lượn vòng chỗ trống. Nói xong, ngữ khí của hắn có chút tăng thêm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn không trả bất cứ giá nào lại muốn hưởng thụ Nhật Diệu khu được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ là không thể nào. Lý Điện Hạ khai ân đem tổ chức hộ vệ đội nhiệm vụ giao cho ta. Đây là đối với tín nhiệm của ta. Các người không muốn nắm chắc cái này quý giá cơ hội. Có là người muốn tranh lấy. Tiêu Kiêu tôn giả để thiên khuyết môn đám người khuôn mặt có chút động. Liên tưởng đến sinh hoạt tại Nhật Diệu khu gián tiếp có khả năng hưởng thụ được đủ loại phúc lợi. Đám người hô hấp dần dần thô trọng. Một ngày, ta cho các ngươi một ngày thời gian báo danh. Những không phù hợp kia tiêu chuẩn liền đừng lãng phí thời gian. Ta sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải tuyệt không sẽ giảm xuống bất luận cái gì tiêu chuẩn. Xét duyệt 10 ngày sau ta sẽ dẫn lấy hộ vệ đội thành viên cùng một chỗ trở về Nhật Diệu khu. Tiêu, Kiêu tôn giả nói ngữ khí có chút dừng lại. Không bao lâu liền đến 10 năm một trận linh vũ giáng lâm thời điểm. Linh vũ giáng lâm, khác biệt vị trí tắm rửa linh vũ khác biệt. Có thể cho dù là những vô danh kia nơi hẻo lánh, nó vẫn có thể tiết kiệm người tu luyện mấy chục năm khổ tu. Cái này cái cơ hội như là bỏ lỡ các ngươi tất nhiên thương tiếc chung thân. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày sau, Tiêu Kiêu tôn giả mang theo cả đám người về tới Nhật Diệu khu thứ 2 phong. Mà cùng lần trước lúc đến thứ 2 phong lãnh lãnh thanh thanh khác biệt. Lần này thứ 2 phong đã nhiều hơn không ít nhân khí. Bởi vì Tiêu Kiêu tôn giả đã làm Lý Cầu Tiên tương quan công khóa. Một chút liền phân biệt nhận ra được những người này đều là dẫn hoang tôn giả người. Hiển nhiên, dính Lý Cầu Tiên vị này Nhật Diệu khu thiên tôn ánh sáng. Những này căn bản không có nhập Nhật Diệu khu tư cách người cũng là đi tới Nhật Diệu khu bên trong. Nhất là, bọn hắn còn không cần gánh vác hộ vệ thứ hai phong. Hộ vệ Lý Cầu Tiên nhiệm vụ, đều có thể mượn nhờ nơi này ưu dị hoàn cảnh yên lặng tu luyện. An nhàn trình độ xa không phải bọn hắn những hộ vệ này chỗ có thể sánh được. Bất quá không có cách, bọn hắn nghĩ ghen ghét cũng ghen ghét không đến. Ai để người ta cùng Lý Cầu Tiên quan hệ thân cận hơn đâu. Thiên khuyết môn hộ vệ đội đến không lâu. Nhật diệu khu ba đại kỳ quan một trong linh vũ giáng lâm cuối cùng đã tới. Mà liền tại tiêu kiêu tôn giả bọn người ma quyền sát trưởng dự định đi theo Lý Cầu Tiên đến cướp. Đoạt một cái tốt đẹp tắm rửa vị trí lúc lại phát hiện. Hắn bế quan, hắn phảng phất đạt được Hoa Khê Thiên Tôn dự định đối phó hắn tin tức. Thế mà không có lựa chọn ra ngoài. Ngay tại tự mình sơn phong bế quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.